Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, Phục sinh Uchiha Fugaku. Cùng với Uchiha Itachi bị đè đầu, nghe được khủng bố vấn đáp thưởng cho, Naruto vô ý thức nhìn về phía Sasuke. Thấy Sasuke khoai nhưng đại mở to con mắt. Bộ kia bộ dáng ngu ngơ cùng mới vừa chính mình giống nhau như đúc. Ta và Sasuke, chúng ta quả nhiên rất giống a, ý nghĩ như vậy ở Naruto tâm lý sản sinh. Nhãn thần cũng biến thành nhu hòa. Kết cục như vậy đối với bọn họ mà nói tốt nhất. Không có tiếc nuối lại có thể ở xem phim khác một cái thế giới kịch tình đang phát triển đạt được. Cảnh cáo, thủ vững mộng tưởng và tín niệm. Ở Sasuke bên cạnh là Uchiha dung hòa Uchiha Mikoto. Mikoto che miệng, khó tin trong đôi mắt đẹp có thể chứng kiến có lệ ở vây quanh vành mắt đảo quanh. Hướng tiếp xúc không kinh tâm. Hoàn toàn một bộ, toàn bộ đều ở ta trong khống chế. Dung đều kinh ngạc ngay tại chỗ. Chậm chạp không làm được kinh ngạc trở ra lộ ra vẻ gì khác. Bên cạnh hắn Uchiha Shisui ngược lại là rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc đi ra. Vỗ bờ vai của hắn nói. Thật tốt quá. Dung, Minato xem hướng chi trước chính mình đứng phương hướng. Uchiha Fugaku linh hồn cũng là một bộ cùng người khác thiết không hợp kinh ngạc biểu tình. Theo Namikaze Minato tầm mắt phương hướng. Konoha ẩn thôn nhân chứng kiến trên đất bằng xuất hiện một đôi chân. Theo sát mà thong thả hướng về phía trước hoãn lại đến rồi chân. Thân thể, bả vai. Làm Uchiha Fugaku hoàn toàn lấy thực thể thay thế linh hồn xuất hiện thời điểm. Vẫn là bộ kia kinh ngạc cùng kinh ngạc dáng vẻ hắn không nghĩ tới đệ tứ mục mới bị phục sinh. Ngay sau đó hắn cũng trở về nhân gian. 3. Sasuke hướng về Fugaku phương hướng bước một bước. Phía sau hắn mụ mụ Uchiha Mikoto trực tiếp nhào qua về sau. Hắn o nhảy đi tới Uchiha Fugaku trước người. Tâm thần bất định lại ngại ngùng còn ôm mơ hồ bị phụ thân tán thưởng chờ mong. Như vậy quả thực về tới hắn 6 tuổi. Fugaku một tay ôm đeo trên cổ thê tử. Một tay đặt tại Sasuke trên đầu. Xuất sắc trưởng thành. Sasuke. Đột nhiên nghe khi còn bé vẫn đang mong đợi từ phụ thân miệng bên trong nói ra tán thưởng. Tuổi gần 13 tuổi tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Sasuke trực tiếp lệ trước. Fugaku ở Sasuke trên đầu xoa xoa, ánh mắt nhìn về phía Uchiha chuột, người nhà bên trong, chỉ có Dung chậm chạp không có quá khứ, xem qua đã từng hình bóng, Konoha, thậm chí toàn bộ nhẫn giới còn có người nào không biết nguyên nhân trong đó. Bọn họ nhìn về phía Dung, cũng nhìn về phía Uchiha Fugaku, nghĩ thay cái kia mới tròn 18 tuổi thanh niên nói điểm cái gì. Lại không người có thể mở cái miệng này. Tiếp xúc, phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi, qua đây, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dung là bị Shisui đẩy một cái mới đi qua. Bị đẩy sau đó hắn trả về đầu nhìn Shisui liếc mắt. Đen nhánh trong ánh mắt đều là mê man. Bất lực cùng không dám đối mặt với khiếp đảm. Ánh mắt kia để Shisui thực sự là cực kỳ đau lòng cái này hắn coi là đệ đệ thanh niên. Shisui an ủi cười với hắn cười. Đi qua đi, đừng làm cho Fugaku đại nhân chờ đấy. Dung lúc này mới dám hướng về Uchiha Fugaku phương hướng đi. Tới, ba ba, ca ca hắn. Sasuke nhìn chằm chằm Fugaku. Gấp gáp muốn vì ca ca biện giải. Nhưng Uchiha tộc trưởng tấm kia lúc nào xem đều giống như ở sinh khí mặt để Sasuke cũng không dám. Nhiều lời. Mikoto đứng ở bên cạnh, cho Sasuke một cái trấn an nụ cười Dung đi tới Uchiha Fugaku trước mặt. Chỉ tay vỗ vào trên đầu hắn. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là của ta nhi tử. Dung bị cái tay kia ép tới thật sâu cúi đầu, khiến người ta nhìn không thấy hắn mặt mới thôi. Thanh âm run rẩy, cùng với nước mắt từng giọt đập xuống đất. Hắn nhớ tới khi còn bé đi theo bên cạnh cha. Nhìn lấy các tộc nhân đối với phụ thân cung kính chào hỏi. Phụ thân tính cách nội liễm lại không quen biểu đạt. Đáp lại thời điểm luôn là có điểm xấu hổ còn rất ngượng ngùng dáng vẻ. Khi đó giấc mộng của hắn là cái gì kia mà. hắn nhớ trở thành cùng phụ thân một dạng nam nhân, bảo vệ gia tộc, bảo vệ Konoha ẩn thôn hòa bình cùng phồn vinh. Thấy rung nước mắt, Uchiha Fugaku không phải điểm xuyên thấu qua, nhưng vẫn là nhu hòa nhãn thần. Ngươi còn là cùng năm đó giống nhau, là một ôn nhu hài tử à, Uchiha một nhà có thể đoàn tụ. Namikaze Minato lôi kéo Naruto, trong lòng suy nghĩ công Kushina, hắn cảm giác có dũng khí, không dùng được lâu lắm, cả nhà bọn họ người cũng nhất định sẽ đoàn tụ chung một chỗ. Đạt được chân chính hạnh phúc, liên tiếp kinh hỉ đủ để cho Konoha trắng đêm không ngủ chúc mừng. Tất cả tiệm ăn uống cũng không đánh dương, vui mì sợi, nướng thịt quy, ở rượu phòng, thậm chí ngay cả cam hạt rẻ cam cùng viên thuốc tiệm đều đầy ấp người. Namikaze Minato rốt cuộc có cơ hội cùng chim A2 cha con ăn chung một trận Naruto thích nhất. Ichikaru mì sợi, Naruto kẹp ở Iruka cùng lão ba đệ tứ Hokage ở giữa. Ăn là lão bản đặc chế phủ kín một tầng minh cửa cuốn siêu hào hoa Ichikaru mì sợi. Thường thường có người tiến đến, liền vì cùng Minato cẩu chào hỏi Uchiha một nhà đi là viên thuốc tiệm. Uchiha Fugaku không nói lời nào. Sasuke cùng Dung an tĩnh như kê. Một đoạn thời gian rất dài nội khí phân đều phi thường cổ quái. Chủ yếu là loại tình huống này. Lời bất thiện Uchiha Fugaku thực sự không biết nên nói cái gì. Nhưng không nói lời nào cũng không được. Dù sao hắn là đứng đầu một nhà. Nói tóm lại một Sasuke cùng Dung. Thậm chí là Shisui đều lập tức ngồi thẳng. Chờ đấy Uchiha Fugaku chỉ thị. Trước điểm mình thích ăn a. Mikoto mỉm cười. Sasuke, Dung, Shisui ba người cười ngất. Nín nửa ngày. Liền cái này. Uchiha Fugaku trước mới đầu. Cho mình cùng thê tử mỗi cái điểm một phần chè đậu đỏ. Dung phi thường câu nệ. Tam sắc viên thuốc. Shisui, ta mà nói. Xin cho ta cùng Dung một dạng. Đến Sasuke, cà chua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặt khác, Minato ban tụ hội ở Konoha an ủi Linh Bi trước. Vị trí là Kakashi chọn. Vốn là phải cùng Namikaze Minato còn có Uzumaki Naruto cùng đi Ichikaru mì sợi điếm. Thế nhưng Obito nói cái gì cũng không đi vào. Hắn vẫn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt Minato lão sư. Cuối cùng chỉ có thể từ Kakashi cùng Lâm cùng Namikaze Minato đạo xin lỗi. Ba người đánh bể nướng cá thu. Anko cao ngất cùng dâu Tây Đại Phúc ở Konoha an ủi Linh Bi tụ hội. Kakashi nhãn thần buồn vô cớ mà nhìn chằm chằm vào an ủi Linh Bi. Ta đứng ở nơi này 15 năm. Obito biểu tình không được tự nhiên. Nói cái này làm gì? Kakashi, cung phụng 15 năm Anko cao ngất. Lâm, phốc một thẻ Tây nhiệm vụ kim sẽ không đều dùng tới cấp Obito mua Anko cao ngất đi. Kakashi, cũng mua cho người rất dùng nhiều cùng dâu tây bánh gato. Lâm trầm mặc xuống. Xin lỗi Kakashi, năm đó làm lựa chọn như vậy. Mang sĩ phiền táo gãi đầu một cái. Nói chung là ta không tốt. Bị cái kia hỏng bét lão nhân lừa gạt thảm như vậy. Rốt cuộc nhắc tới cái chủ đề này. Kakashi phẫn nộ răn dậy Obito. Người rốt cuộc thừa nhận đúng không? Ngươi hiền giá trị chỉ có hai chuyện này. Còn học nhân ra hủy diệt cái gì thế giới? Nói cho cùng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút Uchiha Madara lời nói liền có thể biết. Hắn dựa vào cái gì khẳng định như vậy một lòng muốn về đến Konoha ngươi nhất định sẽ trở lại hắn. Nơi đây giúp hắn thực hiện kia cái gì quỷ kế hoạch. Thoáng động động đầu óc của ngươi chẳng phải sẽ biết đây là âm mưu rồi sao? Một đại trưởng đoạn nói. Đem Obito đều mắng sửng sốt. Phản ứng kịp sau đó, Obito lập tức mất hứng đỗi trở về. Cái gì? Vậy làm sao có thể vô lại ta một người? Còn có người nói ai hiền hai? Đần Kakashi, ngươi cái này tinh sáu còn không phải là ngay cả ta Seragon đều chi phối không tốt. Dùng 2-3 lần liền chakra khô kiệt suy yếu được đứng lên cũng không nổi. Ngươi thì có tốt hơn chỗ nào sao? Nếu như không phải bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào. Ngươi cho là ngươi chakra rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại. phàm là cái kia hai dạng đồ vật có thể giúp ngươi bồi bổ đầu óc, cũng không trở thành như vậy dung, dễ bị lừa gạt. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh lộn đúng hay không? Tới nha, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi cái này ở đuôi xe? Ngươi nói ai là ở cuối xe? Trừ ngươi ra còn có thể là ai? Lâm tiếng cười cắt đứt hai người. Thật hoài niệm a, dường như thấy được khi còn bé mang sĩ cùng Kakashi. Hanh, hanh, hai người quay đầu mỗi cái nhằm phía một bên. Dùng sức phát sinh một tiếng hanh vang. Chứng minh bất mãn của mình. Lâm đứng ở chính giữa. Ôm lấy hai người cánh tay. Tốt lắm, hai người các ngươi. Rõ ràng chính là muốn cùng tốt. Không muốn luôn là không có ý tứ nha. Kakashi, nhiều cùng ta nói một chút Naruto chuyện được không? Ban đêm an ủi Linh Bi trước có chút lạnh giá. Lãnh đến bọn họ bọc lớn cá thu. An cô cao ngất, dâu tây đại phúc đã không có biện pháp dùng ăn. Kakashi mới chậm rãi mở miệng. Naruto hắn, lúc nhỏ qua phi thường khổ cực. Ta khi đó bởi vì trước sau mất đi Obito cùng Lâm ngươi. Còn có Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Trốn tránh thống khổ, ta ở Anbu thi hành một đoạn thời gian rất dài liên tục nhiệm vụ. Chút bất chi bất giác Naruto đã thừa nhận thống khổ như vậy lớn lên. Chấm ngoặc kép, Kakashi ngữ điệu cứng nhắc giảng thuật Naruto trưởng thành. Còn có chính mình những năm này sự tình. Bao quát hắn sau đó trở thành Naruto. Sasuke, anh đào thượng nhẫn ninja đạo sư. Cùng nhau chấp hành sóng quốc nhiệm vụ. Trắng cùng Yabuza chuyện, cùng với Naruto ở trong nhiệm vụ xác lập chính mình nhẫn đạo. Tối nay cũng là một cái trăng tròn chi đêm. Vô luận là cửu vĩ chi loạn, làng mây âm mưu, Uchiha diệt tộc, dường như Konoha mỗi một đại sự đều là ở đêm trăng tròn phát sinh. Nhưng duy chỉ có tối nay, là một đoàn viên và Mỹ hảo nguyệt dạ, đệ tứ mục Hokage sống lại, Uchiha tộc trưởng cũng sống lại. Điều này làm cho Hyuga Neji tuyển trạch một thân một mình trở lại phân ra đại trạch tu luyện nhu. Quyền, xin ngài vào đi, Neji dừng lại quyền pháp. Đối với bên ngoài viện đại môn cách không kêu gọi, không có gì có thể thoát khỏi bạch nhãn ánh mắt. Thế nhưng Hyuga Hayashi cũng không có tiến đến, mà là tuyển trạch cứ vậy rời đi. Neji đứng tại chỗ một lúc lâu, mới, chỉ có, tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Nhưng quyền pháp lực đạo cùng tốc độ so với vừa rồi nặng hơn. Lệ khí để hắn tâm thần không yên. Mất đi nhu quyền căn bản. Lấy nhu khắc cương quyền pháp bị hắn luyện cùng ly mới lực thể thuật tựa như. Được rồi. Còn có Gaara cùng Yasamaru. Yasamaru mang theo Gaara cùng với Temari. Kankuro cùng Asuma Banara Shikamaru. Akimichi Choji. Yamanaka Ino. Asuma bản thân cùng với mạc danh kỳ diệu theo tới thư cùng sai đến rồi thịt nướng không tụ hội Gaara. Thích ăn nội tạng một loại thức ăn. Choji không ra thịt không vui. Narashikamaru ngáp liên tiếp. Yamanaka Ino bị sai nịnh hót được tìm không được đông nam tây bắc. Thư ở bên cạnh đệ đệ giúp hắn gắp thức ăn. Temari ngẫu nhiên cùng Shikamaru trêu đùa hai câu. Kankuro ở Choji ăn như gió cuốn mây tan dưới pháp chuyên chú đoạt thịt. Mấy bình nhanh dùng lên tuyệt học độc môn khôi lỗi thuật. Asuma len lén nhìn thoáng qua ví tiền. A, lạt nha, lạp, chấm ngoặc kép, tàn nhẫn rất hít một hơi thuốc. Thầm than chính mình thắng sau muốn ăn cỏ. Vừa lúc Iuhi Kurenai mang theo Hinata. Nha cùng Shino cũng đến nơi này. Đi theo còn có Mitarashi Anko. Bọn họ là chiếc bọc lớn viên thuốc điếm chè đậu đỏ mới. Chỉ có, tới được, bởi vì thực sự chịu không nổi Uchiha một nhà cái kia không khí ngột ngạt. Cuối cùng chỉ có thể đem điểm đồ tốt đóng gói tới thịt nướng quy. Asuma, xem ra hạ hạ thắng cũng muốn ăn cỏ. Ta cũng sẽ bắt đầu chia ra. Asuma dâu, Yasamaru nói. Asuma, a, không cần, không quan hệ. Lại nói chủ yếu đều là Choji thực phí. Những người khác đều không ăn được bao nhiêu. Yasamaru cười cười, từ chối cho ý kiến. Asuma trôi chảy bộ cái tình báo. Ở phong quốc xuất hiện khủng bố vấn đáp cũng cùng Konoha ẩn thôn bên này giống nhau sao? Yasamaru, Đại thể hình thức là giống nhau, bất quá sẽ so với nghĩa. Nói có thể so với Konoha bên này đơn điệu rất nhiều. Vẫn chọn lựa đều là nhất cơ bản đề vấn đáp hình thức. Ba lần cơ hội, đáp sai lập tức cướp đoạt sinh mệnh thể trinh. Asuma, dạng này phải không? Chấm ngoặc kép, đúng. Con có khủng bố vấn đáp xuất hiện tần suất cũng xa nhỏ Konoha. Yasamaru nói, bất khả tư nghị nhất địa phương là Phong quốc, con có Thổ quốc, Thủy quốc, Lôi chi quốc khủng bố vấn đáp đều không có hình bóng. Yuhi Kurenai, xác thực, Konoha hình bóng quá thường xuyên. Hơn nữa tuyệt đại bộ phân đều cùng đứa bé kia có quan hệ. Hinata đốt ngón tay, mình, Naruto quân. Gaara cũng dừng lại chiếc đũa nhìn về phía bên này. Dù, Asuma, liên quan tới vấn đề này Hokage cũng đã sớm bắt đầu điều tra. Nhưng vẫn không có gì tiến triển. Shikamaru chen một câu, từ không thể nào là cái kia khủng bố vấn đáp đặc biệt thích Naruto chứ. Temari, nha, cái này không phải thật tốt sao? Đem người bị chết đều sống lại, còn đoán trước tương lai hình bóng. Có thể đem sai lầm sự tình hết thảy phòng ngừa. Gaara, Naruto trong cơ thể có hai con cửu vĩ. Trong đó một con nghe nói là từ tương lai bị phục sinh đến thời đại này mà hiện nay xa xôi nhất. Thời gian cũng chỉ là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chấm ngoặc kép, Shikamaru, không sai. Sở dĩ tương lai nhất định còn có phi thường khó giải quyết địch nhân. Để cho chúng ta đều không thể phớt lờ, nha. Bất quá đang suy nghĩ xa như vậy chuyện trước đây. Chúng ta là không phải nên đem trung nhẫn sát hạch thi xong. Hồng lão sư, trận thứ ba thi nội dung quyết định ra đến rồi sao? Hồng nhìn thoáng qua Asuma. Asuma, nói chung, mỗi một giới trung nhẫn sát hạch trận thứ ba kỳ thực đều giống nhau. Từng đôi chiến diễn luyện. Hồng, là, vâng, đúng, công khai hình thức đối chiến diễn luyện. Ngoại trừ Konoha Ninja, Konoha thôn dân thậm chí ngay cả Hòa quốc đại danh cùng Phong quốc đại danh khả năng cũng sẽ qua. Đây, Shikamaru, phiền phức chết rồi, luôn luôn chủng sự tình còn có thể phiền toái hơn dự cảm. Tốt lắm Shikamaru, nướng thịt đều sắp bị ta ăn xong rồi. Ui ui, Choji, ngươi liền không thể 5.1 ăn ít một chút. Tốt xấu cũng vì Asuma ví tiền suy nghĩ một chút đi. Được rồi, phiền phức bên này cần thêm thịt. Ai tương đương, vốn cũng không có đang nghe a. Nói chung, thật đáng mừng, mặc kệ khủng bố vấn đáp là vì cái gì xuất hiện. Chủ sử sau màn người là ai? Nó xác thực sẽ rất nhiều tiếc nuối tiêu trừ. Cũng đi qua tương lai hình bóng cảnh cáo bọn họ không thể bỏ mặc tu luyện. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân cường đại hơn sẽ tại cái gì thời gian đến. Konoha cửa hàng còn là muốn thuộc Ichikaru mì sợi tiệm sinh ý nhất Hồng Hòa. Chờ đến rạng sáng về sau, bọn họ thậm chí ngay cả một ly đá thủy đều cung cấp không ra ngoài. Cáo biệt Iruka lão sư, tiểu Naruto đối với cùng phụ thân cùng nhau về nhà chuyện này hiện ra đặc biệt phấn khởi. Dọc theo đường đi đều ở đây lôi kéo đệ tứ mục Hokage tay. Từng lần một giảng thuật đội 7 cố sự. Đương nhiên, giới hạn cho hắn phong cách ngắt quảng. Nhưng bởi loại này một đoạn quá ít. Sở dĩ cùng một cái kiều đoạn Namikaze Minato chỉ ít nghe qua 4 lần ở trên. Từ trong túi móc ra chìa khóa. Naruto kích động đến tay run. Hắn rốt cuộc có gia nhân. Từ nay về sau, hắn lại về nhà thời điểm. Liền có người nói với hắn, hoan nghênh trở về. Nửa ngày mở cửa không ra. Hắn đứng ở cửa, chân tướng là ở giống như nằm mơ a ta nói. Nghe ra Naruto khóc nức nở. Namikaze Minato không có đâm thủng. Hắn chính mình trong lòng cũng khổ sở muốn chết. Thao nhào nặn Naruto đầu. Mở cửa vô nhà a, hai cha con luôn cảm thấy đã quên điểm cái gì. Nhưng thật cao hứng. Những chuyện khác về sau còn muốn a? Đến cùng đã quên chuyện gì chứ? Tỷ như, cắm thẳng có giải trừ biến thân thuật gì gì đó. Hôm nay cập nhật 2, tấu chương lại danh. Konoha thôn duy nhất lần không có phát sinh bất hạnh đêm trăng tròn. Nhìn một chút ta tháng này hoa hoa số lượng. Đại Việt hùng cường.